em gì đó ơi, có gì mà cứ tránh né tôi hoài vậy, không cho tôi giáp mặt, không cho tôi tỏ bài, em lạnh lùng đến vậy sao? Dù gì thì cũng lịch sự với nhau chút mà em, tôi có lầm lỗi gì mà nỡ xử sự với tôi như vậy? Em làm cho tôi quê quá. Càng chi tôi mà cứ sắp hôn ngắm đi ngắm về, càng chi tôi mà cứ tới lui đón đưa suốt ngày. Người đâu lì lầm đến thế, cứ theo người ta cặp kè. Người đâu mặt mày trai ghê, đá quê càng thêm quê. Bực mình quá đi, đừng có đi trước mặt tôi nữa. Tránh ra, đừng có bực mình. Tôi biểu anh tránh ra không? Đâu. Này em ơi, xin đừng đại nghiến anh. Đây hương không biết giận hờn. Ngày xưa ông cha dạy con trao nhất đẹp trai thì phải cái mặt trai. Thôi xin can giúp chớ giác ngông, nói xa nói gần. Ông cha ta ngày trước vẫn vui chén dơ chén đầy. Đừng đua đòi học lắm nha, cứ bên ngoài trông hiền từ mà trong lòng lại rất gơm, để tôi bị thua sao? Đâu có đâu. Còn lâu quá. Trời ơi, thật sự có người anh hiền từ lắm em ơi. Đâu có gì đâu, anh hiền từ anh tốt của anh dễ thương lắm em ơi. Càng chi tôi mà nổ búa xua giống như máy cài. Đâu có nổ đâu. Càng chi tôi mà ngái o o tưởng như tiếng gà. Đâu có ngái đâu. Người đâu mà lạ lùng quá xa, cứ theo làm đuôi tà tà. Miệng này nọ hay ba qua, nhắc tôi qua ê ăn kia. Anh đâu có phải là cái đuôi đâu, anh đâu có nổ đâu, anh đâu có ngái đâu. Xem nổi mà em nặng lời với anh như vậy em ơi. Này em ơi, anh cười đâu có kinh sử đây nấu một nồi. Giờ ưng chưa anh về lo cưới nhẫn vàng trao nhà đãi tới 10 sao. Càng chia tôi mà cứ sớm hôm ngắm đi ngắm về, hiểu sao mà làm bộ. Càng chia tôi mà cứ tới lui đón đưa suốt ngày. Rồi làm bộ chứ. Người đâu lì lợm đến thế, cứ theo người ta cầm kè. Người đâu mặt mày trai ghê, đá quê càng thêm quê. Trời ơi, nói người ta mặt lì mặt trai mà chết thì ghét ghê nữa. Bài lại nè, thật lòng của anh là như vậy nè. Này em ơi, anh cười đâu khó coi, kinh sử đây nấu một nồi. Giờ ưng chưa anh về lo cưới những vàng cao nhà đãi tới 10 sao. Càng chi tôi mà nổ búa xua giống như máy cày. Càng chi tôi mà gáy o o tưởng nghe tiếng gà. Người đâu là lùng quá xa, cứ theo làm đuôi tà tà. Nó ba qua nhát tôi hoài hả anh kia. Ờ, tôi vậy đó, tôi làm đuôi vậy đó, tôi ba qua vậy đó, tôi nhát người ta vậy đó. Miễn chừng nào người ta ừ đi, người ta bằng lòng đi, tôi mới chịu thôi à. Bằng lòng đi. Kìa cười được kìa, cười được cái trời á. Bởi vậy cho nên ông bà mình hay có câu, có công mài sắc tới nghề nên kim. Đó, biết điều thì thua trước đi, để